mang theo trò chơi sinh hoạt trở về cổ đại. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền đại nữ nói, đồng thời nắm chặt tay Điền Đường, tiểu muội, chúng ta đều là nữ hài tử, không có khí lực, không giúp được ngươi, nhưng là chúng ta có thể học, chúng ta có thể để dành tiền cho ngươi, ngươi đi nói với thần nữ, chúng ta đều rất dụng công. Điền Đường hiểu ý của Điền đại nữ, các nàng sợ nếu như ngay cả các nàng đều không nghiêm túc, thần nữ sẽ mất hứng, sau đó mất đi kiên nhẫn với thôn Điền gia, từ bỏ thôn Điền gia. Điền Đường rút một tay ra, lật tay Điền đại nữ lại, trên đó quả nhiên có rất nhiều vết thương. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên lòng bàn tay Điền đại nữ. Đau không? Chỉ một câu nói này, hốc mắt Điền đại nữ liền đỏ lên, thanh âm nghẹn ngào. Ngay từ đầu có chút đau, sau đó liền không đau nữa. Điền Đường xoay người, trước mặt mấy người mua một ít tam thất từ trong đại sảnh giao dịch, mang theo mấy người đi đến bên bờ sông, dùng tảng đá sạch sẽ nghiền nát tam thất, một cái tiếp một cái đắp lên lòng bàn tay mấy người. Các tỷ tỷ đều khoanh tay ngoan ngoãn để cho nàng đắp. Chúng ta không sao, chúng ta chỉ ở nhà may quần áo a. Điền Đào Hoa cũng khoanh tay. Điền Đường đưa tay, ấn ấn ngón tay của nàng, nơi đó có dấu vết kết vảy. Có phải bị kim đâm hay không? Điền Đào Hoa có chút ngượng ngùng, cười nói. Hình như là vậy, Điền Đường cũng đắp một ít thuốc lên ngón tay nàng. Sau đó nhìn tất cả mọi người. Từ tối hôm nay trở đi, ta dạy mọi người biết chữ. Tiểu muội, chúng ta không cần biết chữ. Không được, chỉ cần là thôn dân đến thôn Điền gia, mặc kệ nam nữ già trẻ, đều phải biết chữ. Điền Đường nghiêm mặt lắc đầu. Hiện tại thôn Điền gia tổng cộng có 100 người, chờ học đường chính thức được xây xong, tất cả mọi người mỗi tối đều phải đi học, một mình ta không để mắt được nhiều người như vậy, các ngươi phải giúp ta, cho nên các ngươi phải biết chữ sớm hơn bọn họ. Xuyên không mà đến, nàng hiểu rõ tầm quan trọng của tri thức, mặc dù nàng không thể phổ cập chế độ 9 năm giáo dục bắt buộc trong thời gian ngắn, nhưng nhất định phải làm tốt công tác xóa mù chữ cơ sở. Chỉ có làm tốt bước này trước, sau đó mới có thể tiếp tục phát triển. Bằng không với trình độ giáo dục phổ biến của dân chúng hiện nay, cho dù nàng có ngón tay vàng lớn tới đâu, cũng chỉ nhận được một nhóm. Dân chúng ngu muội, giai cấp thống trị vương triều phong kiến cần dân chúng ngu muội, bởi vì chỉ có dân chúng ngu muội mới dễ dàng quản giáo. Mà điều nàng muốn chính là thế giới này thật sự tiến lên phía trước. Nếu như thế giới này vẫn dựa theo lịch sử vương triều phong kiến để phát triển, nàng liền mất đi ý nghĩa đứng ở chỗ này. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ. Một mẫu ruộng tốt, khen thưởng khoai tây nảy mầm, chịu lạnh, 100 củ, khoai lang nảy mầm, chịu lạnh, 100 củ, đậu tương nảy mầy, 100 hạt, chịu lạnh, bạc, 10 lượng, kinh nghiệm nhân vật, 1, nhiệm vụ, 2 mẫu ruộng tốt, không được kích hoạt. Điền Đường ngồi ở bờ ruộng, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Trong suốt 3 ngày, nàng không chỉ hỗ trợ làm cỏ, mà còn khai hoang từng mẫu ruộng tốt bằng kỹ năng. Khai khẩn. Tính cả 15 khối ruộng lúc trước khai khẩn, nàng khai khẩn tổng cộng 100 khối đất đai mới gom đủ một mẫu ruộng tốt, đến bây giờ cấp bậc kỹ năng. Khai khẩn, vừa vặn lên tới cấp 5, điểm kinh nghiệm là 0, lại muốn lên một cấp, cần thêm 50 điểm kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỹ năng thăng 3 cấp liên tục, tổng cộng có 3 lần khen thưởng theo thứ tự là hạt giống khoai tây, hạt giống khoai lang, hạt đậu tương. Vừa vặn trùng khớp với phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ khai khẩn. Đối với điểm này, Điền Đường cũng không quá thất vọng, ngược lại cảm thấy có chút kinh hỉ. So với các loại thực phẩm như gạo, bột mì, thì khoai lang khoai tây không chỉ giúp no lâu mà sản lượng cũng cao. Sản lượng đậu tương thấp hơn khoai lang và khoai tây một chút, nhưng giá trị dinh dưỡng cao. Hơn nữa đậu tương có thể chế biến ra rất nhiều chế phẩm đậu nành, đậu phụ, giá đỗ, tảo phớ. Cho dù là ở hiện đại, cũng là nguyên liệu quan trọng trong nhiều gia đình. Quan trọng hơn là, đậu tương có thể dùng để ép dầu đậu nành. Có dầu đậu nành, không chỉ món ăn xào ra sẽ thơm hơn, đối với thôn dân mà nói, cuộc sống cũng sẽ có động lực hơn. Cách chương.